Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Ta biết là ai, nhìn trên đài binh sĩ cũng hạ đi hỗ trợ, vốn còn muốn lưu một người bảo hộ ôn giao các nàng. Lại bị Hạ Y Huyên xin miễn, các nàng vị trí hiện tại vốn là tương đối an toàn. Lại thêm mấy người các nàng cũng không hoàn toàn là tay trói gà không chặt người, bởi vậy cũng không cần lưu người bảo hộ. Dưới khán đài cát vàng đầy trời, một mảnh tối tăm mờ mịt, ngẫu nhiên có màu sắc khác nhau ánh sáng chợt lóe lên. Chung quanh ầm ĩ khắp trốn thanh âm, càng ngốc không biết tình huống bên trong như thế nào. Đột nhiên một trận vòi rồng từ nguyên bản trên lôi đài vị trí vọt lên. Nó nhanh chóng xoay tròn, đem chung quanh không ngừng bị dơ lên cát bụi từng cái cuốn vào trong đó. Liền ngay cả ban đầu đột nhiên thổi lên cuồng phong cũng bị vòi rồng hút vào. Hiện trường bị triệt để rửa sạch sạch sẽ, lộ ra trong suốt lam thiên. Cùng lúc đó, trên lôi đài vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, để nguyên bản rối loạn đám người an tĩnh lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía ở giữa lôi đài. Nguyên bản trống trải trên lôi đài có một đầu thật dài màu vàng xám vòi rồng đang không ngừng xoay tròn lấy, mà trước mặt nó còn đứng lấy hai cái xuyên quân trang nam tử trẻ tuổi. Trước mặt của bọn hắn có một cái hố to, trong hố còn bốc hơi nóng cùng ánh lửa, vừa mới tiếng vang hẳn là nó gây ra đó. Hạ Diệp Thần nửa híp đem người ở dưới đài từng cái đảo qua, mắt thần nhuệ lợi, như là một tia điện nhanh như tên bắn mà vụt qua, để tất cả cùng ánh mắt của hắn đối mặt người run lên trong lòng. Không tự chủ được tránh đi ánh mắt, cúi đầu, Hạ Diệt Thần lạnh hừ một tiếng, thâm trầm nói ra, tiếp tục a, làm sao không đánh, ta nhìn các ngươi là thời gian trôi qua quá rất biết hiện tại là cái gì tình huống, đúng không? Có tinh lực ở đây đánh nhau tại sao không ai đi căn cứ xây dựng khu phát sáng phát nhiệt cống hiến? Mình làm sao không đi ra giết zombie giết sinh vật biến dị? Sẽ chỉ khi dễ người một nhà. Dưới đài lặng ngắt như tờ, không có người trả lời Hạ Diệt Thần, thậm chí còn có người rụt rụt bả vai, để cho người phía trước đem chính mình che kín. Gia hỏa này cũng không phải cái dễ nói chuyện chủ. Trước đó có người nháo sự, mặc kệ là nháo sự lấy vẫn là người tham dự, toàn bộ đều bị hắn cưỡng chế đưa đến căn cứ từng cái xây dựng khu làm lao động. Lại không nghe lời, hắn nhưng là thực có can đảm đem người ném ra căn cứ. Gặp không một người nói chuyện, Hạ Diệt Thần cao giọng hỏi, nói, ai ra tay trước? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ánh mắt bên trong đều mang mờ mịt, bọn họ cũng không biết đánh như thế nào à, đột nhiên liền hỗn loạn lên, sau đó lại công kích tập kích chính mình, ai nghĩ đứng đấy bị đánh à, đương nhiên là muốn phản kích á, nhưng là nhất động thủ trước không có ai chú ý tới, gặp tất cả mọi người là một mặt mê võng bộ dáng, Hạ Diệt Thần nhíu mày. Hắn vừa mới tới không bao lâu, cũng không biết tình huống phía trước. Hạ Diệt Thần đưa tới mấy cái trước đó đứng gác binh sĩ, nhưng là bọn họ cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tại rối loạn phát sinh trước đó, hết thảy đều phi thường bình thường. Cái này có chút khó làm a, chẳng lẽ lại trực tiếp đem tất cả mọi người đưa đi lao động một ngày. Nhìn trên đài Hạ Y Huyên có chút lo âu nhìn lấy mình nhị ca, tự lẩm bẩm, cái này hỗn loạn chuyện gì xảy ra à? Có phải là rất khó bắt được người nha? Ta cũng không có chú ý đến là ai ra tay trước, ta biết hở. Nghe được ôn giao lời nói, Hạ Y Huyên bỗng nhiên quay đầu, nàng nháy mắt mấy cái, hỏi lần nữa, Giao Giao, ngươi mới vừa nói cái gì? Ôn Giao nhìn nàng một cái, thản nhiên hồi đáp, ta biết ai ra tay trước. Hạ Y Huyên không nói hai lời, lôi kéo Ôn Giao liền chuẩn bị hướng dưới đài chạy, lại bị Ôn Giao kéo lại. Giao Giao, Hạ Y Huyên không hiểu, chẳng lẽ lại Giao Giao không muốn đi? Thuấn Di, Hạ Y Huyên vỗ trán một cái, nàng thật sự là quá gấp, trong lúc nhất thời thế mà đã quên mình sở hữu dị năng. Chạy xuống đi lại chen vào đến lãng phí bao nhiêu thời gian a. Bất quá, Giao Giao, ngươi nhất định là không muốn chạy đi. Nhìn xem Hạ Y Huyên cùng Ôn Giao đột nhiên biến mất ở trước mắt mình, Tề Kỳ mộng dưới quay đầu cùng Ngữ Điệp liếc nhau, hai người đưa mắt nhìn nhau không nói gì. Đang lúc nàng nghĩ đến có phải là cũng phải đi xuống thời điểm, Ngữ Điệp hướng nàng lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, nhỏ giọng thì thầm nói ra, Kỳ Kỳ tỷ tỷ, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút đi. Tề Kỳ nhẹ gật đầu, xuống dưới nói không chừng sẽ còn bị chen tán, ở chỗ này chờ cũng thuận tiện. Trên lôi đài Hạ Diệc Thần thật lâu không nói, nguyên bản an tĩnh đám người bắt đầu xì xào bàn tán. Tục ngữ nói pháp không trách chúng, cái này tội về đầu sỏ cũng không tìm tới, hẳn là cũng không có bọn họ chuyện gì đi. Chẳng lẽ lại vị này Hạ đội trưởng thật đúng là nghĩ đem bọn họ tất cả đều đưa đi làm lao động. Hạ Diệc Thần nam tử bên người đề nghị, muốn không xa rời nhau tới hỏi hỏi. Nhiều người như vậy, nơi nào hỏi được tới. Hạ Diệc Thần hơi có chút bực bội, loại chuyện này đã thật lâu chưa từng xuất hiện, cái này không hiểu thấu rối loạn thấy thế nào làm sao không thích hợp a. Mắt thấy chung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Hạ Diệc Thần nghĩ đến lại giống bài câu thời điểm, bên người đột nhiên cảm giác được hiện thứ gì. Hạ Diệc Thần không kịp ngẫm nghĩ nữa, xoay người một cái, chân trái nâng lên, hung hăng hướng phía bên phải xách tới, đồng thời giơ tay lên, mấy đạo phong nhận ra hiện tại hắn chung quanh. Nhị ca, là ta. Hạ Y Huyên mang theo Ôn Giao lui lại một bước, hướng phía Hạ Diệc Thần hô lớn một tiếng, nghe được thanh âm quen thuộc, Hạ Diệc Thần thân hình dừng lại, ngạnh sinh sinh đem công kích sửa lại cái phương hướng, đồng thời bên người phong nhận cũng biến mất không thấy gì nữa. Ổn định thân hình, Hạ Diệc Thần cau mày nhìn xem nhà mình muội muội, Huyên Huyên, ngươi tới đây làm gì? Tới giúp ngươi a. Hạ Y Huyên đem bên người Ôn Giao nhẹ nhàng đẩy về phía trước đẩy, một mặt thần bí mỉm cười. Chúng ta Giao Giao biết ai động thủ trước. Nghe được Hạ Y Huyên, Hạ Diệc Thần đem ánh mắt đặt ở Ôn Giao trên thân. Mặc dù hắn cũng là Hạ Giao người, nhưng là hắn cũng không biết mình tiểu biểu muội là cái rất hung tàn tồn tại. Biết Ôn Giao sự tình chỉ có Hạ lão cùng Hạ Thiên Minh huynh đệ cùng làm lão đại Hạ Cụng Hàng. Bất quá hắn vẫn là nhẫn đại tính tình nửa cuối người, nhẹ giọng hỏi, Giao Giao, ngươi biết là ai động thủ trước? Ôn Giao gật gật đầu, trước đó nàng tại rèn luyện tinh thần lực thời điểm liền đã đem hiện trường tinh thần lực của tất cả mọi người ba động đều cảm giác một lần. Lúc ấy có mấy người tinh thần lực ba động mười phần nhẹ nhàng, không hề giống những người khác kịch liệt như vậy, mang theo mãnh liệt cảm xúc. Bất quá ngay từ đầu Ôn Giao cũng không có để ý, dù sao mỗi người đều là không đồng dạng. Nàng nhìn loại này so tài tâm tình chập chờn không cũng không lớn nha. Bất quá Ôn Giao vẫn không tự chủ được đất nhiều phân mấy phần lực chú ý tại mấy người này trên thân. Mà tại hỗn loạn phát sinh trước một khắc, Ôn Giao bắt được mấy cái này tinh thần lực ba động bên trong, có hai cái tinh thần lực trong khoảnh khắc đó ba động có chút quái dị. Sau đó bọn họ phát động dị năng, đưa tới bạo động hỗn loạn. Ôn Dao ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại tại một người mặc lam áo khoác xám bình thường nam tử trên thân. Nàng đưa tay chỉ hướng tên nam tử kia, thản nhiên mở miệng, chính là hắn. Lúc đầu trên lôi đài đột phát xuất hiện hai người liền một lần nữa gây nên lực chú ý của mọi người. Chờ nhìn thấy bên trong một cái tiểu cô nương đưa tay chỉ hướng bọn họ cái phương hướng này, người chung quanh lập tức hướng bên cạnh rời đi, đem tên nam tử kia đột hiển ra. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.